LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, ai nói ta sẽ không tới? Tô Minh thanh âm nghe rất bình thản, bất quá hắn lại tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị ở bên trong. Tựa hồ hắn nói có thể giải quyết, nhất định có thể giải quyết. Giang Tiểu Quân tự nhiên là tin tưởng Tô Minh. Hắn rõ ràng Tô Minh nói phải giải quyết nói. Hắn là nhất định có thể giải quyết. Bộ dạng này cũng tốt. Tránh khỏi hắn gọi điện thoại cho Giang gia. Tô Minh ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hôm nay là hắn đem người cho mang tới. Hơn nữa tâm, Hoàng gia Minh Châu Hào còn là địa bàn của hắn. Để cho Giang Tiểu Quân xuất thủ. Cái này thật sự là không tưởng nổi. Tô Minh, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Đừng đem sự tình cho làm lớn lên. Đối với Tô Minh, còn là chớ miễn cưỡng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Người đừng bị thua thiệt. ... Không ít đồng học bắt đầu nhỏ giọng khuyên Tô Minh. Đã trải qua bọn họ cũng từ từ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chủ yếu vẫn là sợ Tô Minh ăn thiệt thòi. Dù sao những người này, thoạt nhìn không giống như là cái gì người dễ trêu chọc. Đừng bởi vì bọn hắn, cuối cùng đem Tô Minh gài bẫy. Vậy nhưng không tốt lắm. Thật tình không biết Tô Minh căn bản không nghĩ tới loại vấn đề này. Muốn ứng phó Tô Minh, đó còn là không tồn tại. Tối thiểu nhất tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt là không cái nào khả năng. Yên tâm đi, không có việc gì. Các ngươi hơi chờ một lát, chờ lấy ăn cái gì đi. Tô Minh ngữ khí vẫn tràn đầy nhẹ nhõm. Tựa hồ đây căn bản không tính là gì sự tình. Loại này nhẹ nhõm lây nhiễm rất nhiều người. Trong lúc nhất thời mọi người cũng đều không nói gì. Nếu Tô Minh đều đã nói như vậy, đoán chừng hắn có biện pháp a. Bất quá Tôn quản lý nghe lời này một cái, lập tức càng thêm tức giận. Trong lòng tự nhủ thật đúng là mẹ kiếp đem mình làm một nhân vật có phải hay không? Chỉ nghe Tôn quản lý tiếp tục lên mắng. Thật sự coi chính mình có thể đi cái cửa sau tiến đến giỏi. Ta nói cho các ngươi biết. Lần này không riêng gì các ngươi phải xui xẻo. Thả các ngươi tiến vào Ngô quản lý. Cũng đã làm đến đầu. Không thể không nói ra hỏa này vẫn đủ ngây thơ. Ngược lại bây giờ còn coi là Tô Minh bọn họ có thể đi vào. Là bởi vì hắn nhóm cùng Ngô quản lý có quan hệ. Cho bọn hắn mở cửa sau đây. Không thể không nói đây là rất ngu ngốc rất ngây thơ nha. Cho ta, đem những này người đánh cho ta một trận. Sau đó ném ra, đặc biệt là cái kia hai cái đánh ta. Cho ta đánh cho đến chết. Tôn quản lý trực tiếp phân phó nói. Những người khác hắn mặc kệ. Dù sao Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân vừa rồi một người đánh hắn một bàn tay. Cái này hắn là nhớ. Nhất định phải trả thù hai người kia mới có thể. Tô Minh nở nụ cười gằn, lập tức nói ra, vì các ngươi tốt, khuyên các ngươi đừng động thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả, nhắc nhở một lần những cái này chuẩn bị động thủ bảo an. Dù sao những người này là vô tội, bọn họ không trêu chọc đến Tô Minh, Tô Minh cũng không muốn trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Nói câu nói này thời điểm, Tô Minh tại ngữ khí xen lẫn một lần nguyên khí. Khiến người ta cảm thấy tinh thần lập tức run một cái. Không biết vì cái gì. Những người hộ vệ này lập tức giả dối. Vậy mà không ai nghe theo mệnh lệnh. Đây là một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Lập tức Tô Minh móc ra điện thoại. Nói thẳng. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Nhường ngươi tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt ngông cuồng như thế. Ta ngược lại phải hỏi một chút Tằng Thiên Kỳ. Hắn rốt cuộc là làm sao chọn lựa người. Tằng Thiên Kỳ, nghe xong Tô Minh trực tiếp báo ra tên Tằng Thiên Kỳ. Tôn quản lý lập tức kinh ngạc một lần. Tằng Thiên Kỳ không phải của hắn đỉnh đầu ti nha. Tôn quản lý cũng không biết cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, rốt cuộc là của người nào. Vẫn luôn là Tằng Thiên Kỳ đang phụ trách mặt này sự tình. Cho nên hắn tưởng rằng Tằng Thiên Kỳ sản nghiệp đâu. Không nghĩ tới Tô Minh vẫn còn biết Tằng Thiên Kỳ. Nhìn hắn cái này tư thế. Chẳng lẽ hắn đây là chuẩn bị cho Tằng Thiên Kỳ gọi điện thoại? Cái này khiến Tôn quản lý lập tức trong lòng có chút chột dạ. Bất quá lập tức nghĩ lại, điều đó không có khả năng nha. Lấy thân phận của Tăng Thiên Kỳ, làm sao có thể tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều biết hắn đây. Hơn nữa Tăng Thiên Kỳ cũng rất có danh tiếng, người biết hắn không ít. Đoán chừng 89 phần 10 là tiểu tử này cố ý cầm Tăng Thiên Kỳ danh hào tới dọa hắn. Tôn quản lý mới sẽ không làm đây. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Người tiếp tục giả bộ. Đừng nói cho ta ngươi là cho Tăng Thiên Kỳ Tăng lão bản gọi điện thoại. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể bị ngươi cho lừa gạt đến. Tô Minh cũng lười nói thêm cái gì. Chờ một lát Tăng Thiên Kỳ người tới hãy nói a. Không quá nghĩ phiền phức Tăng Thiên Kỳ. Nhưng là hôm nay đây cũng là không có biện pháp. Nếu như hôm nay Tăng Thiên Kỳ không tới. Đoán chừng một lát không có cách nào yên tĩnh. Đoán chừng đem cái này tôn quản lý cho đánh chết đều không được. Thế là Tô Minh trực tiếp đả thông Tăng Thiên Kỳ điện thoại. Tăng Thiên Kỳ tại đầu bên kia điện thoại nói thẳng. Uy, Tô Thiếu, các ngươi hiện tại đã đến Hoàng gia Minh Châu hào mặt a. Ta tới có một hồi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tranh thủ thời gian tới một chuyến đi. Bên này xảy ra chút vấn đề. Tô Minh nói ra. Thế nào? Tăng Thiên Kỳ nghe lời này một cái. Lập tức một trái tim lộp bộp một lần. Rất rõ ràng Tô Minh ngữ khí nghe không tốt lắm. Rõ ràng là tức giận. Nhưng khi Tăng Thiên Kỳ chuẩn bị hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Tô Minh đã trải qua đưa điện thoại cho cúp. Cũng không định ở trong điện thoại nói quá nhiều. Tăng Thiên Kỳ đã có dự cảm xấu. Có ngốc cũng có thể đoán được. Đoán chừng là tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt xảy ra vấn đề. Tăng Thiên Kỳ vô cùng không hiểu rõ. Vì cái gì xảy ra vấn đề đây? Giảng đạo lý không nên nha. Thậm chí Tăng Thiên Kỳ đều có chút hối hận. Hắn không nên không đi qua. Hẳn là cũng đợi tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt mới đúng. Lúc này Tăng Thiên Kỳ khẳng định cũng không cách nào dày vò khốn khổ. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Phân phó tài xế nhanh chóng tiến về Hoàng gia Minh Châu Hào. Một đường Tăng Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Một mực đang nghĩ rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề đâu. U, làm sao mới nói hai câu này cúp điện thoại. Có phải hay không sợ bị chúng ta nghe ra sơ hở gì đến rồi. Tôn quản lý xem xét Tô Minh cúp điện thoại. Lập tức khuôn mặt trào phúng. Mà một bên Hoàng Diệp cũng không nhịn được mở miệng. Tôn quản lý, ngươi cùng loại người này chăm chỉ làm gì? Rõ ràng đang khoác lác. Tăng lão bản loại kia nhiệm vụ có thể biết hắn như thế người bình thường. Tranh thủ thời gian nên để làm chi đi? Đem hắn ném ra. Không không không được. Tôn quản lý lại lắc đầu. Nói ra, trực tiếp đem hắn ném ra. Có chút lợi cho hắn quá rồi. Ta ngược lại muốn chờ một lần. Nhìn xem đến cùng Tăng lão bản tới hay không? Nếu như có thể đem người cho gọi qua, ta tính ngươi bản lãnh lớn. Nếu như hô không tới, nhìn ta hôm nay làm sao làm chết ngươi. Tôn quản lý ngữ khí bỗng nhiên thay đổi một lần. Miệng mặc dù là nói như vậy, bất quá hắn một chút cũng không cho rằng Tô Minh có bản sự kia. Qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi. Tôn quản lý tiếp tục nói, ngươi người kêu đây. Thế nào còn không có đến? Lúc này mới mấy mươi phút. Người gấp cái gì? Tô Minh nhíu mày một cái. Được, người tiếp tục giả bộ a. Ta không tin Tăng lão bản có thể qua đến. Ai ngờ tôn quản lý thanh âm còn không có rơi xuống. Tại du thuyền một tầng lối vào. Lập tức một thanh âm vang lên. Ai nói ta sẽ không tới được? BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.